Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, mới nhất Đại Đan Thần. Những thứ kia cổ thụ sinh cơ bị đoạt đi, từng cây giống như là chết khát, còn có những thứ kia trên mặt đất thảo diệp, càng là trực tiếp liền khô héo. Còn có cái này bên cạnh vòng quanh cái kia sông, mực nước cư nhiên đều cạn ba phần. Cái này trong dãy núi thiên địa linh khí nào chỉ là không có lấy trước như vậy thừa thải. Đơn giản là liền một dạng địa phương cũng không sánh bằng lên. Ngày A, Long Chiêu dãy núi cư nhiên biến thành như vậy vắng lặng. Tô Đan ngơ ngác nói đạo. Không hề nghi ngờ, cái này hết thảy cải biến. Đều là bởi vì Lộc Vũ đem long mạch đào khoảng không sở trí. Mà một cái như vậy có tính lẫn lộn cải biến, nàng chính là trực tiếp nhất nhân chứng người. Kim thai hỏa điêu đến bây giờ cũng rốt cục hoàn toàn xác định Lộc Vũ thật là đem toàn bộ long mạch cho móc rỗng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, đều nói cái này Long Chiêu dãy núi chính là toái tinh thượng quốc long mạch phong thủy chi địa. Chuyện liên quan đến toái tinh thượng quốc quốc vận, còn có toái tinh vương số mệnh. Bây giờ cái này long mạch đã bị ta biến thành than cốc. Lại không biết cái này có thể hay không đưa tới toái tinh thượng quốc xảy ra vấn đề. Tô Đan tức giận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, ngươi cái này nhân loại thực sự là bá đạo, trả lại cho không cho người ta ra toái tinh thượng quốc một con đường sống. Nhân gia toái tinh vương nếu như biết mình khổ cực bảo vệ long mạch, bị ngươi cho hấp thu thành than, chỉ sợ ở bị tức tươi sống thổ huyết. Lộc Vũ nói ra, toái tinh thượng quốc họa loạn quê nhà, loại tà ác này quốc gia, chặt đứt hắn long mạch vẫn là nhẹ. Nếu thật chọc cho ta không cao hứng, ta muốn phải giết hắn truyền thừa. Thật là bá đạo người. Tô Đan giận trách nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được bá đạo yêu Việt Lộc Vũ có một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này khu xử nàng muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu Lộc Vũ thần kỳ. Muốn ngừng mà không được. Đây là nàng quá khứ xưa nay không từng lãnh hội qua cảm giác. Được rồi, hiện nay ta hấp thu xong, nên lúc rời đi. Lộc Vũ quá khứ vỗ vỗ kim thai hỏa điêu đầu. Kim thai hỏa điêu đối với Lộc Vũ âu yếm, rất là thụ sủng nhược kinh, chủ động đem đầu của mình đặt tới một cái làm cho Lộc Vũ tiện tay vị trí. Lộc Vũ nói ra, hảo hảo tu luyện. Thứ tám nói, ngươi kim thai còn tưởng là có đại hành động, không nên quên ta đối với ngươi mệnh lệnh, không dám quên ân công ngôn ngữ. Đối đại ta bế quan mà ra, tất nhiên trước tiên đi cho ta Tô Đan chủ nhân hộ đạo. Kim thai hỏa điêu nghiêm nghị nói đạo, không dám chậm trễ chút nào. Được rồi, ngươi ở lại chỗ này, không cần đưa tiễn. Tô Đan, chúng ta đi. Lộc Vũ kéo theo Tô Đan, dọc theo sông, hướng dãy núi mà ra. Tuy là Lộc Vũ nói không cho kim thai hỏa điêu đưa tiễn, nhưng kim thai hỏa điêu vẫn là cố ý muốn đưa. Kim thai hỏa điêu đưa phương thức thập phần thành kính. Hắn xa xa theo Lộc Vũ, cửu bước ngừng lại, hướng về phía Lộc Vũ lễ bái lại xuất hiện. Không ngừng lễ bái, duy trì liên tục đưa tiễn, giống như là một cái nhất thành tín tín đồ, ở bái cùng với chính mình thần linh. Lộc Vũ đối với kim thai hỏa điêu mà nói, chính là thần linh. Một màn này, sâu đậm rung động Tô Đan. Lộc Vũ, ngươi làm sao có thể làm cho kim thai hỏa điêu như vậy thần phục a? Hắn chính là vương thú à? Tô Đan ha ha nói. Bên nàng đầu quan sát đến Lộc Vũ, đôi mắt đẹp mê ly. Lộc Vũ tất cả đều là như vậy thần bí, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, lại tựa hồ như trải qua rất nhiều rất nhiều. Đến bây giờ, nàng tựa hồ mơ hồ có thể cảm nhận được vì sao phụ thân Tô Vũ lấy cái chết tương bức, cũng phải làm cho nàng đi theo Lộc Vũ. Lúc này mới theo Lộc Vũ bao lâu, nàng cư nhiên liền bạch kiểm một con vương thú làm tọa kỵ. Đây chính là trung cấp vương thú kim thai hỏa điêu A. Bây giờ đã nàng vật để cưỡi, đối đãi kim thai hỏa điêu tu luyện được, liền đem vạn dặm tìm nàng, hộ đạo cho nàng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, trước đây ta đối với ngươi tư chất còn không hài lòng lắm. Nhưng bây giờ có thuần hỏa chi tư kim thai hỏa điêu vì ngươi hộ đạo, tiểu nha đầu ngươi kiếp này có lẽ có cơ hội truyền thừa chí cao đan đạo. Ngươi tốt nhất hầu hạ ta sinh hoạt hàng ngày, ta nếu như cao hứng, nói không chừng sẽ xem xét đưa ngươi bồi dưỡng thành đan thần thứ hai, đệ nhị đan thần. Tô Đan bị Lộc Vũ cái này thuyết pháp dọa sợ. Đan thần là ai? Đây chính là bọn họ hết thảy luyện đan sư tổ tông. Là cái này từ cổ chí kim, thiên hạ đan đạo đệ nhất nhân. Tuy là đan thần qua đời mấy nghìn năm, thế nhưng đan thần hào quang vẫn như cũ chiếu sáng thiên vũ đại lục. Đời sau luyện đan sư làm thành tín nhất chuyện tình, có thể cũng là muốn hướng về phía đan thần pho tượng tế bái. Coi như là hiện tại làm thiên hạ đan đạo chính thống kế thừa người đan thần cốc, bọn họ tổ tiên năm đó cũng vẻn vẹn chỉ là đan thần môn hạ một cái nho nhỏ nữ đệ tử. Mà bây giờ, Lộc Vũ lại còn nói muốn đem nàng Tô Đan bồi dưỡng thành đan thần thứ hai. Lời này cũng quá lớn. Nàng biết Lộc Vũ luyện đan bản lĩnh rất mạnh, đồng thời trong tay nắm giữ một ít thất truyền tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Nhưng Lộc Vũ cường thịnh trở lại, cũng khẳng định so với chẳng qua thiên hạ đan đạo chính thống đan thần cốc A. Liền đan thần cốc đều là rất cung kính cung phụng đan thần hương hỏa. Mà Lộc Vũ cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem nàng Tô Đan bồi dưỡng thành đan thần thứ hai, cái này thật sự là quá cuồng vọng. Tô Đan liền vội vàng nói, ngươi cũng không nên tiết độc đan thần, ta nơi nào so được với trên, lên, đan thần hắn lão nhân ra. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, cái kia ngươi cũng đã biết, đan thần ban đầu thời điểm bất quá là một cái háo sắc chết mập mạp, bình thường không có gì lạ, tầm thường vô vi, chỉ là bởi vì sở hữu hỏa linh tiên thể, bị một cái đế tôn đào móc, mới dần dần tu luyện được chính mình thiên phú luyện đan, đồng thời kiên định đan đạo cơ nghiệp đan thần là một mập mạp, hơn nữa tốt sắc, không phải đâu. Ngươi là từ cái nào giả sử nhìn lên đến? Tô Đan líu lưỡi nói đạo. Lộc Vũ lời này hoàn toàn lật đổ nàng đối với đan thần nhận thức. Đan thần pho tượng ở mỗi cái địa phương đan sư công hội cũng đã có. Hầu như tất cả luyện đan sư đều gặp đan thần pho tượng. Ở trong pho tượng, đan thần có thể phong độ nhẹ nhàng, lỗi lạc phong lưu. Coi như không phải thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử, nhưng cũng đủ để xưng được trên, lên, anh tuấn phóng khoáng. Lộc Vũ lại còn nói đan thần chỉ là một cái mập mạp, nhưng lại hèn mọn tốt sắc, đây cũng quá kéo, một ít giả sử thực sự là hại chết người a. Lộc Vũ căn bản không có công phu đáp lại Tô Đan nghi vấn, chỉ là nói ra, tiểu nha đầu thật tốt tu luyện, ta truyền thụ cho ngươi hỏa linh bí quyết, lấy sau ngươi làm gánh vác đan thần năm đó trọng đảm nhiệm, lần nữa đem đan đạo phát dương quang đại. Ai như thế huyện tưởng có thể cho ngươi cao hứng nói, vậy ngươi cứ tiếp tục huyện tưởng đi. Tô Đan dù sao cũng không nói tột cùng, từ đầu đến cuối nàng hắn bỏ quên một chuyện tình, đó chính là Lộc Vũ mỗi câu chung cũng chỉ là xưng đan thần kiên định đan đạo, hoặc đem đan đạo phát dương quang đại, mà chưa từng có nói đan thần khai sáng đan đạo, chắc là đan thần khai sáng đan đạo mới đúng. Thế nhân không đều là như vậy ca tụng sao? Lộc Vũ thần tình nhàn nhạt nhưng không có tiếp tục cùng Tô Đan giải thích đi đi. Cái này thế thượng, có thể chỉ có mấy cái sống sót vạn năm còn chưa chết cố nhân mới biết được vạn năm trước cái kia không muốn người biết chân tướng đi. Đan đạo chính là từ đan thần phát dương quang đại không sai. Nhưng chân chính đan đạo khai sáng người chỉ có một, đó chính là hắn Lộc Vũ. Hết chương.